Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, một mảnh xôn xao. Trấn bia tháp trước, Chu Tùng Minh chờ, các loại, bảy vị thái thượng trưởng lão chính vây quanh Tô Trần. Bảy vị trưởng lão trên mặt tất cả đều hiện đầy ngưng trọng cùng gấp chi sắc. Muốn nói lại thôi. Chư vị tiền bối xin yên tâm, ta cũng không trở thành phế nhân. Tô Trần giải thích một câu, hắn tự nhiên là nhìn ra bọn hắn muốn biết cái gì. Lập tức, Chu Tùng Minh bảy người hơi thở dài một hơi. Nhưng, đón lấy, trong đó một vị thái thượng trưởng lão mở miệng nói. Tô công tử, kia vì sao đan điền của ngươi? Ta đã không có đan điền. Tô Trần ăn ngay nói thật. Về sau, cũng không cần đan điền. Cái gì? Vừa mới thở dài một hơi Chu Tùng Minh bọn người. Lập tức ngừng thở, bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Cái này, thật là sốt ruột, không có đan điền, đó không phải là phế nhân sao? Tại người tu võ trong nhận thức biết, đan điền là tồn trữ huyền khí địa phương, không có đan điền. Cũng liền không còn có được tồn trữ huyền khí tư cách. Cũng liền không thuộc về người tu võ. Hoàn toàn chính xác chính là phế nhân a. Nguyên nhân chính là đây. Tại Thái Huyền Sơn tu võ giới. Nếu như một cái người tu võ muốn phế bỏ một cái khác người tu võ. Chọn lựa đầu tiên đánh nát đối phương đan điền. Tô Trần vậy mà chính miệng thừa nhận không có đan điền. Cái này. Chu Tùng Minh bảy người sắc mặt ẩn ẩn đều tái nhợt. Bọn hắn đối Tô Trần ôm rất rất lớn hy vọng. Thậm chí làm xong có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục chuẩn bị. Nếu như Tô Trần đan điền không có. Trở thành phế nhân. Vậy bọn hắn trước đó những cái kia quyết tâm cùng quyết định. Không đều uổng phí rồi. Cùng một thời gian. Trấn bia tháp trước. Đã vây đầy học sinh. Tô Trần xuất quan, đây là đại sự, hạng nhất đại sự, nhất là liên quan tới Tô Trần đã trở thành phế nhân truyền ngôn nổi lên bốn phía. Càng là đại sự bên trong đại sự, có điều, giờ phút này, thật không có người dám tới gần. Bởi vì, bảy vị thái thượng trưởng lão cùng đi bảo hộ Tô Trần. Mà viện trưởng Mặc Trầm Uyên cũng đã mang theo trưởng lão đoàn trưởng lão đề phòng. Cam đoan Tô Trần tuyệt đối an toàn, hít sâu một hơi, tiết lực quy hỏi, Tô công tử, ngài trong miệng không có đan điền, có ý tứ là vết thương của ngài thế khôi phục trước đó không có. Đan điền, còn là từ nay về sau một mực không có đan điền rồi. Tiết lực quy còn ôm một chút hy vọng, thương thế của ta đã khôi phục, ta nói không có đan điền. Chính là từ nay về sau đều không có đan điền. Ta sẽ tự mình tạo thần phủ. Tô Trần ăn ngay nói thật. Một khi thành công, thực lực của ta sẽ tăng trưởng rất nhiều bậc thang. Tô Trần cơ bản không có giấu giếm. Cũng là vì bỏ đi bảy vị thái thượng trưởng lão lo nghĩ. Cho bọn hắn lòng tin. Đáng tiếc, Tô Trần đánh giá cao. Hắn ăn ngay nói thật. Không chỉ có không có bỏ đi bảy vị thái thượng trưởng lão lo nghĩ. Ngược lại, bọn hắn cơ bản đều dưới đáy lòng xác định một sự kiện Tô Trần trở thành phế nhân. Cái gì, thần phủ, bọn hắn đều chưa từng nghe qua. Về phần cái gì thành công, thực lực sẽ tăng trưởng rất nhiều bậc thang. Tại bảy vị thái thượng trưởng lão xem ra, càng là hoang đường. Bọn hắn cảm thấy đa phần là Tô Trần không tiếp thụ được chính mình trở thành phế nhân, mà chính mình ảo tưởng. Trong lúc nhất thời, tiết lực quy bảy người trầm mặc. Ai? Chu Tùng Minh thở dài, đáy lòng đổ đắc hoàng. Trời cao đố kỵ anh tài a. Đã như vậy, Tô công tử, không biết trước đó Chu lão cầm đi cho ngươi 1000 viên huyền thạch. Vẫn còn chứ? Một giây sau, trong đó một vị lão giả mở miệng nói, hắn tên là Dương Hoàng, là bảy vị thái thượng trưởng lão bên trong niên kỷ nhỏ nhất một vị. Năm nay chỉ có hơn 400 tuổi, nhưng thực lực của hắn lại là 7 vị thái thượng trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 3 tồn tại. Dương Hoàng, nói cái gì đó? Chu Tùng Minh không cao hứng, trên khuôn mặt già nua nhiều một chút sắc mặt giận dữ. Dương Hoàng mặt biến đổi quá nhanh. Chu Tùng Minh, đã Tô công tử đã là phế nhân, như vậy, Cầm Huyền Thạch cũng vô dụng, không bằng giao cho chúng ta, còn có thể để cho chúng ta thực lực tăng lên một chút, nhưng cũng có thể tăng cường Thái Huyền Học Viện một chút thực lực. Dương Hoàng trầm giọng nói, đúng vậy a, Tô công tử, nếu như ngươi thật là phế nhân, như vậy, còn xin ngươi đem Huyền Thạch giao ra đi. Tiếp theo, lại một lão giả mở miệng, hắn tên là Bàng Lâm, người này xưa nay cùng Dương Hoàng quan hệ tốt, đầu trọc, trên khuôn mặt già nua có không ít màu đen điểm lấm tấm. Hắn vóc dáng lệch thấp, khí tức trên thân lại rất đục dày. Tất cả câm miệng, Tiết Lực Quy quát to một tiếng, lạnh lùng quét Dương Hoàng cùng Bàng Lâm, có thể có một chút thái thượng trưởng lão dáng vẻ sao? Nói xong, Tiết Lực Quy lại nhìn về phía Tô Trần. Tô công tử, bọn hắn chỉ là nóng vội, còn xin bỏ qua cho. Sẽ không, Tô Trần từ đầu đến cuối không có sắc mặt biến hóa. Hắn cười cười, đáy lòng ngược lại là có chút nghiền ngẫm. Có đôi khi, ngươi không trở thành phế nhân, căn bản không biết rất nhiều người sắc mặt a. Hắn cũng không phải quái Bàng Lâm cái này Dương Hoàng hai vị này thái thượng trưởng lão. Dù sao, nói cho cùng hắn cùng với Thái Huyền Học Viện cùng Thái Huyền Học Viện thái thượng trưởng lão ở giữa, cũng không có giao tình gì. Có điều, hắn còn là một trận khó chịu cùng buồn nôn. Tô công tử, mặc kệ ngươi có phải hay không đan điền vỡ vụn, trở thành phế nhân, nhưng ngươi bây giờ còn là Thái Huyền Học Viện học sinh, đồng thời ngươi tình huống đặc thù, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Tiết Lực Quy không kiêu ngạo, không tự ti đạo, hắn rất rõ ràng hắn sẽ không trực tiếp trở mặt, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Đa tạ, Tô Trần gật gật đầu, hắn hiện tại thật đúng là cần phải có người bảo hộ an toàn của hắn. Tiết Lực Quy vị này thực lực mạnh nhất thái thượng trưởng lão tỏ thái độ, vẫn là để hắn yên tâm rất nhiều. Cũng chính là lúc này, cách đó không xa, học sinh kia tụ tập trong đám người. Đột ngột, một đạo thân mang trường bào màu đen, tóc bạch kim người trẻ tuổi đứng dậy. Hắn mở miệng nói, Tô Trần, ta muốn cùng ngươi khiêu chiến một phen. Cùng là Thái Huyền Học Viện học sinh, chúng ta giao thủ luận bàn, có thể lẫn nhau tiến bộ. Thường Minh, người này tên là Thường Minh, nội viện xếp hạng thứ 3, Thái Huyền Học Viện mạnh nhất yêu nghiệt một trong, huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong kỳ, yêu thích giết chóc, làm người lạnh ác, am hiểu sử dụng một đầu kim loại roi, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, liền muốn khát máu. Hắn từng có một chiêu đánh bại trưởng lão đoàn bên trong một vị huyền khí tông sư đỉnh phong kỳ. Trưởng lão chiến tích, tại Thái Huyền Học Viện thanh danh cực kỳ hiển hách. Thường Minh cái này mới mở miệng, lập tức, tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn lại. Rất nhiều học sinh ánh mắt chỗ sâu là có chút khinh bỉ. Trước đó không dám khiêu chiến Tô Trần. Hiện tại, Tô Trần trở thành phế nhân, mất đi đan điền, liền muốn khiêu chiến, đây là muốn dẫm lên Tô Trần mà thành tựu thanh danh của mình, đủ vô sỉ. Ô, khiêu chiến ta, còn là luận bàn? Tô Trần nhíu mày nhìn về phía nơi xa Thường Minh, ngươi xác định? Làm sao? Không dám. Thường Minh cười, hắn nhĩ lực rất tốt, trời sinh, bao quát thị giác cũng tốt, đồng dạng là trời sinh, cho nên vừa rồi, Tô Trần cùng với Tiết Lực Quy chờ các loại 7 vị thái thượng trưởng lão ở giữa đối thoại, những học sinh khác không có nghe đến thanh, hắn lại nghe được thanh. Tô Trần chính miệng thừa nhận chính mình không có đan điền, cho nên những học sinh khác nhiều ít còn có chút lo lắng Tô Trần có phải thật vậy hay không trở thành phế nhân, có phải hay không là giả heo ăn thịt hổ. Có thể Thường Minh lại có thể xác định, đã như vậy, vì sao không đứng ra dẫm lên Tô Trần thượng vị? Loại này cơ hội tốt trăm năm khó gặp. Thường Minh, câm miệng cho ta. Sau một lát, không đợi Tô Trần nói cái gì, Tiết Lực Quy bỗng nhiên hét tới. Nguyên bản già nua khí tức, lập tức hóa thành một tòa núi lớn đồng dạng, ép hướng Thường Minh. Cút, vâng vâng vâng. Thường Minh liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng nhiều một vệt máu, sắc mặt hơi tái nhợt, tranh thủ thời gian lui ra phía sau, đáy mắt chỗ sâu hiện đầy bất mãn cùng lửa giận. Tô Trần đã là phế nhân, vì sao còn muốn giữ gìn? Lão bất tử, từ đầu đến cuối, Tô Trần, không nói gì thêm, mà dạng này một màn, rơi vào tất cả học sinh ánh mắt bên trong. Cũng đều cơ bản dưới đáy lòng xác định một sự kiện Tô Trần hoàn toàn chính xác trở thành phế nhân. Bằng không mà nói, dựa theo Tô Trần tính cách, với hắn chính là sâu kiến, Thường Minh dám khiêu khích hắn còn không phải trực tiếp xuất thủ. Có thể Tô Trần không có, còn phải là Tiết Lực Quy thái thượng trưởng lão giúp hắn. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, mà lại có không ít nghị luận còn là rất khó nghe. Tô Trần, ngươi cũng thành phế nhân, còn trang cái gì trang? Cái này mẹ hắn chính là báo ứng. Trước đó kiêu ngạo như vậy, như là đã là phế nhân, vậy ngươi vì sao còn cầm huyền thạch? 1000 khối huyền thạch, giao ra, phế nhân, còn ở lại Thái Huyền Học Viện làm cái gì? Hại Thái Huyền Học Viện còn chưa đủ nhiều không? Ngoặc kép, Tô công tử, xin mời vào đi. Tiết Lực Quy trầm giọng nói. Ân, Tô Trần gật gật đầu, đi vào trấn bia tháp. Tiểu tử, cũng không phải tính cách của ngươi a, có thể nhịn xuống khẩu khí này. Cửu U có chút hiếu kỳ lại có chút ngoạn vị hỏi. Hiện tại ta đích xác không có một chút thực lực, không đành lòng cũng phải nhẫn a. Ngươi một câu, ta xuất thủ. Bóp chết con kiến đồng dạng bóp chết cái kia Thường Minh. Cửu U hừ hừ mà nói. Thật sự là cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đứng ra. Không cần phải vậy. Vừa vặn, mượn cơ hội này, ta cũng muốn rõ ràng nhìn xem hiện thực muôn màu. Tất cả mọi người sắc mặt. Tô Trần cười nói. Cũng là, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại, người nhiệm vụ trọng yếu nhất là kiến tạo thần phủ. Cùng một thời gian, trấn bia tháp bên ngoài, tất cả mọi người không hề rời đi. Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Trần, nhìn chằm chằm Tô Trần đi vào trấn bia tháp. Sau đó, một mảnh xôn xao, Tô Trần vậy mà liền như thế thật chàng nhút nhát, bị người khiêu khích, một tiếng không dám lên tiếng đi. Xem ra đã 1000% xác định Tô Trần là phế nhân. Hừ, chiếu ta nói, liền không nên đồng ý hắn tiến vào trấn bia tháp. Một cái phế vật là không có tư cách tiến trấn bia tháp. Bàng Lâm hừ một tiếng, còn có cái kia Cơ Linh Nhi đã nhập ma, cũng nhốt tại trấn bia tháp. Ta cảm thấy nàng chính là một cái tai họa. Thừa dịp nàng tạm thời còn bị áp chế, không có triệt để nhập ma có được hủy diệt tính thực lực, nên trực tiếp giết, bằng không, lại mấy tháng về sau, một khi Cơ Linh Nhi triệt để nhập ma, toàn bộ Thái Huyền Học Viện đều phải xong. Người bớt tranh cãi, Chu Tùng Minh hét lên một tiếng, vì cái gì nói ít, rõ ràng đều đã là phế nhân, người còn đối với hắn ôm hy vọng. Bàng Lâm không chút nào muốn để, phẫn nộ đối mặt Chu Tùng Minh. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.